Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Có 18 cm. Từ Khuyết thế nào đều không nghĩ đến Sadako có thể như vậy. Chỉ thấy Sadako đã cho hắn bày xong giường, mặc vừa mua đại trang phục màu đỏ, quỳ dưới đất. Thấy Từ Khuyết trở lại, liền vội vàng cúi đầu. Từ Thiếu Quân, ấy, a, Sadako, ngươi còn không điện trở lại trong mắt đi à? Từ Khuyết lúng túng gãi đầu một cái. Lúc trước hắn trở lại đều là mình đánh giường, không nghĩ tới lần này Sadako sẽ cho hắn thu thập xong. Hơn nữa kinh ngạc hơn là Sadako còn chủ động nói chuyện cùng hắn rồi. Mặc dù Sadako lúc nói chuyện để cho hắn thẩm được hoảng, Sadako không lên tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, thẳng đứng hắc phát bay lượn trên không trung, loáng thoáng có thể thấy Sadako màu trắng đồng tử nhìn mình. Nếu không phải biết Sadako không có ác ý, nói thật, như vậy thật là có chút ít kinh khủng. Sadako không lên tiếng, chậm rãi leo về máy truyền hình, nhìn Sadako hồng sắc váy bóng lưng. Từ Khuyết đột nhiên có một lớn mật ý tưởng. Hắn nghĩ tới rồi Vương Lệ Đẹp cùng Vương Lệ Vinh chị em gái, lại nghĩ tới mới vừa quen Cương Thi Vương Vương Vấn Thiên. Những người này đối với ái tình là cố chấp như vậy. Hai tỷ muội vì ái nhân Khổng Tường Đông, muội muội vì Khổng Tường Đông sát hại tỷ tỷ, tỷ tỷ cam nguyện bị giết, trở thành quỷ thủ hộ Khổng Tường Đông. Vương Vấn Thiên bởi vì nhớ nhung lúc trước ái nhân, đến bây giờ cũng tạo thành chấp niệm. Ai, ái tình a, thế nào ta cũng chưa có đây. Từ Khuyết ngửa mặt lên trời thở dài, ngay cả Lý Nhị Cầu đều có, đều phải sinh trẻ nít, ta lại không có. Ai ai ai, sau đó lấy một chậu nước lạnh, tùy tiện lau một chút thân thể. Đã ngủ, ngày thứ hai, Lý Nhị Cầu cùng Trương Dĩnh thật sớm tới đi làm. Trương Dĩnh trước sau như một đi mỗi cái căn phòng đi trước quét dọn. Lý Nhị Cầu chính là cho Từ Khuyết tính toán gần đây làm ăn. Từ ca, gần đây làm ăn khá khẩm, chúng ta buôn bán ngạch có mấy trăm ngàn rồi. Từ Khuyết gật đầu một cái, điểm 50 ngàn khối, nói: Nhị Cầu, tiền này ngươi nắm, vợ của ngươi lập tức sinh, cơm sáng trả lại ngươi. Lý Nhị Cầu cũng không từ chối, bởi vì bây giờ Từ Khuyết cũng quả thật kiếm tiền. Nhị Cầu, Từ Khuyết đem tiền vừa thu lại, thở dài nói: Ngươi nói ái tình là cái gì? Hắc hắc, Từ ca, thế nào đột nhiên hỏi cái này? Không việc gì, chính là gần đây cảm xúc rất sâu. Há, như vậy à? Lúc trước ta cho là ái tình là ngọt ngào, là thuần túy ái tình, bây giờ mà củi gạo dầu muối á. Lý Nhị Cầu tuét miệng gãi đầu cười nói, phi thường thật thà. Ừ, hay lại là Nhị Cầu ngươi lợi hại a, tuổi còn trẻ liền cưới nàng dâu, còn có hài tử. Ngươi nói ban đầu ngươi và vợ của ngươi là thế nào chung một chỗ? Từ Khuyết cầm lên trên bàn ly nước uống một hớp nước, ngồi ở trạm thu lệ phí bên trong trên ghế, buồn bã nói, ta dáng dấp không kém a, cũng coi là có công việc đàng hoàng, làm sao lại ngươi có bạn gái ta không có đâu. Thu thập vé vào cửa, Lý Nhị Cầu liếc Từ Khuyết liếc mắt, cá nhân thể chất vấn đề đi. Nói xong rời khỏi nơi này, đi cửa chuẩn bị bán vé đi. Thể chất vấn đề? Từ Khuyết hồ nghi, ta thể chất không thành vấn đề à? Lúc này cửa mở ra, Trương Dĩnh lẩm bẩm đi vào. Lão lão ông chủ, người đây cũng không biết đi. Nhân gia có 18 cm. 18, con mắt của Từ Khuyết chừng một cái. Ngươi một cái xú nha đầu, ta còn có 19 cm đây. Trương Dĩnh cười một tiếng, ông chủ, cái lúc nào vào một ít thức uống đi, gần đây khách nhân rất nhiều muốn mua thức uống cùng ăn thật nhiều. Ừ, đợi một hồi ta đi thị trường bán sỉ nhìn một chút. Đúng rồi Trương Dĩnh, Gần đây phòng số 102 căn phòng cũng khai trương. Quay đầu ngươi đi công ty quảng cáo làm một hải báo. Chủ đề là cương thi đại trốn sát. Cương thi đại trốn sát. Trương Dĩnh thoáng cay hứng thú. Kết ba nói. Phải có phải là có người hay không đóng vai cương thi đuổi giết khách hàng A à? Không sai. Vì trò chơi thú vị tính. Cương thi đại trốn sát cái này chủ đề chỉ có thể lựa chọn sử dụng 15 tuổi tới 30. 9 tuổi trong khoảng cô nương mới có thể đi vào. Mỗi lần tiến vào 3 cái trong khoảng. Một người 50 khối đi. Sở dĩ gian phòng này không làm khiêu chiến. Là bởi vì không có cách nào làm. Ở đại trốn từng giết trình chung. Khách hàng dù là còn muốn chạy trốn. Chỉ sợ cũng không trốn thoát đến. Cho nên còn không bằng liền làm nửa giờ nhà quỷ du lãm. Đương nhiên rồi, 50 khối giá cả mặc dù thấp, nhưng là bởi vì là mới mở căn phòng. Giá thấp trước hấp dẫn người đi vào lại nói. Biết ông chủ, bất quá ngươi đã tuyển người rồi à? Trương Dĩnh nghẹo đầu hiếu kỳ. Cho tới bây giờ nơi này sau khi vào sở, nàng chưa từng thấy có nhân viên ra vào nơi này. Không nghĩ ra mỗi gian phòng nhà quỷ bên trong diễn quỷ nhân đều là ai. Là thế nào tan việc. Dường như cũng chưa từng thấy bọn họ ăn cơm. Trong thời gian này, hắn quen thuộc nhất chỉ sợ sẽ là phòng số 108 phía sau quỷ ảnh chủ đề gian phòng kia. Chủ yếu là căn nhà kia bên trong có một tiểu bằng hữu rất dễ thương. Mỗi lần tìm nàng chơi đùa đầu óc đột nhiên thay đổi. Phi thường thú vị. Ngoài ra Sadako gian phòng kia cũng không tệ. Chính là cái kia Nhật Bản cô gái tựa hồ không quá nói chuyện tình yêu nước tương giấy. Liền mặt đều không làm sao thấy được quá. Tối ác tâm chính là thủy quỷ căn phòng gian kia. Mỗi lần có khách nhân đi vào, nhất định là khạc đi ra. Để cho nàng cảm thấy rất phiền. Ừ, ta quả thật đã tuyển người rồi. Bây giờ trên mạng tuyển người rất thuận lợi. Bất quá vì giữ ta nhà quỷ thần bí tính, những thứ kia khai ra nhân ta đều cùng bọn họ nói qua. Thời gian làm việc nghiêm cấm nói chuyện phiếm, vậy cũng tốt, bất quá ông chủ, người động tác thật đúng là khá nhanh. Nhanh như vậy lại có một cái nhà quỷ khai trương. Trương Dĩnh nói, được rồi, làm rất tốt, cuối tháng tăng lương cho ngươi. Cảm ơn lão bản. Trương Dĩnh cảm kích gật đầu một cái, chỉ là rất nhanh, nàng trong mắt lóe lên chút lo lắng. Từ Khuyết không chú ý một màn này, hắn trực tiếp đứng dậy, sau đó cưỡi điện lừa đi phụ cận thị trường bán xì. Mua 5-6 loại thức uống, sau khi trả tiền để cho chủ quán hỗ trợ đưa đi mãnh quỷ lâu. Liên tục mấy ngày thực tập nhiệm vụ để cho Từ Khuyết thật mệt mỏi. Cho nên Từ Khuyết gần đây không chuẩn bị tiến hành thực tập nhiệm vụ. Sau đó đi siêu thị máy tính, mời 2 cái lắp đặt máy thu hình công nhân, đi cương thi chủ đề căn phòng gắn máy thu hình. Sau khi đi vào Vương Vấn Thiên thật bất mãn, không ngừng càu nhàu nói Từ Khuyết giám thị hắn. Mặc dù hắn là người cổ đại, nhưng là Từ Khuyết cùng công nhân trong lời nói cũng biết này máy theo dõi là làm gì. Hắn cũng không ngốc, bất quá Từ Khuyết cũng nói, nếu không phải lắp đặt, vậy hắn thì sẽ không để cho các mỹ nữ đi vào du lãm. Bất đắc dĩ, Vương Vấn Thiên liền thỏa hiệp, cùng 2 cái công nhân đi địa đạo, lúc này mới phát hiện dưới đất này 4 phương thông suốt. Chính là liền lắp đặt máy thu hình công nhân đều là mặt đầy giật mình. Từ Khuyết có thể chắc chắn. Nếu là không có Vương Vấn Thiên dẫn đường lời nói, hắn ở bên trong chuyển cả ngày cũng không thể đi ra ngoài. Theo dõi video bị đặt ở vé thính, 2 bệ máy tính tạo thành. Ngoài ra, ở gắn công nhân phải đi thời điểm, Từ Khuyết quá mức để cho bọn họ ở thang lầu 2 miệng cũng đặt một cái theo dõi. Từ vào ở bắt đầu, Từ Khuyết vẫn kỳ quái lầu 2 tiếng bước chân. Cho nên rất muốn biết trên lầu 2 mặt có thứ quỷ gì. Theo dõi video cài đặt 2 thiên tài chuẩn bị xong. 2 ngày này Từ Khuyết đã làm xong cương thi đại trốn sát chủ đề căn phòng hải báo. phía trên còn viết giá đặc biệt căn phòng, 51 vị, giới hạn nữ sinh, vì không đưa tới nam đồng bào bất mãn. Từ Khuyết còn cố ý chú thích, gian phòng này không khủng bố, cho nên chỉ tiếp đãi nữ sinh. Khoan hãy nói, Vương Vấn Thiên nhìn cái này hải báo sau đó thẳng khen Từ Khuyết thông minh. Cười nói trẻ nhỏ dễ dạy, đáng khen vậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.